Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2164, đại chiến. 1. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trận chiến này. Định trước chói mắt, Thu gia gia chủ đương thời, Thu Bình Chi, đối thủ, đã không còn là ban đầu Dịch Tiên Vương. Đã thành công, đột phá đến tiên tôn, mặc dù chỉ là một kiếp tiên tôn, nhưng ở trận không có bất kỳ một người nào tu sĩ dám coi thường Dịch Tiểu Phi. Hai người bây giờ, khí thế kia va chạm, cực kỳ khủng bố, quang thị khí thế giao phong, để cho nó hắn bốn tộc gia chủ, trong nội tâm, đều đã bốc lên nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Đây là người cùng ta bây giờ, trận chiến cuối cùng. Thu Bình Chi nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng, ta cũng cho là như vậy. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trận chiến này không phải Thu Bình Chi chết, chính là mình mất. Thu Bình Chi trưởng thành ở Dịch Tiểu Phi trong mắt cũng là tương đương kinh người, bực này đại uy hiếp hạng người phải diệt trừ. Lúc này Dịch Tiểu Phi tay phải chậm rãi đưa ra, đem phía trước trôi lơ lửng cửu huyền kiếm một nắm chặt ở cầm trong nháy mắt ở giữa, kinh người vô cùng kiếm uy bộc phát ra. Lúc này ở Thu Bình Chi trong mắt, Dịch Tiểu Phi cả người tựa như cùng biến thành một thanh kiếm bén, ván này lợi kiếm ở hắn trong cảm giác có thể chém thế gian hết thảy vật. Trước mắt cái này, không phải là mình một mực để ý, xem trọng người, hắn có giá trị mình phải động dùng toàn lực ra tay. So với trước và Dục Tàng Tử giao thủ, giờ khắc này hắn, cảm nhận được mình cả người bên trong máu tươi. Cái loại đó nóng ran, sôi trào cảm giác, tới đi, Thu Bình Chi cánh tay phải đưa ra. Hai tay trong, một luồng ánh sáng đen xuất hiện. Hắc quang này hiện ra, biến thành một cái màu đen trường thương, mất đi thần thương. Cái này chính là Thu gia, từng đời một gia chủ thừa kế xuống chí tôn thần khí. Trường thương một nơi, súng uy và Dịch Tiểu Phi kiếm khí chống lại, chút nào cũng không có rơi xuống phong. Keng, kiếm và súng rốt cuộc đụng vào nhau, hai người giao tiếp địa phương, hư không bể tan tành, không gian phong bạo cuộn sạch. Keng, keng, thương, hai đạo lưu quang thân thể không ngừng va chạm. Đây là giữa hai người giao phong, mà bây giờ hai người tốc độ, muốn phải thấy rõ hai người giao chiến, ít nhất cần phải có 8 cướp tiên tôn thực lực mới được. Quá nhanh, tốc độ như thế, cùng với hai người chiến lực va chạm, sợ rằng có thể làm được cường thế trấn áp, tiêu diệt rất nhiều 8 cướp tiên tôn, không nghi ngờ chút nào. Ở 5 gia tộc lớn tu sĩ trong mắt, cường đại Thu Bình Chi gặp kình địch, thằng nhóc này đột phá đến tiên tôn, thế nào sẽ có chiến lược như vậy? Trước chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi chiến lược suy đoán và phỏng đoán, bây giờ đã hoàn toàn giao thủ. Thu võ đại trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy chiến cuộc, không phải hắn muốn thấy được. Rất muốn, để cho tứ đại gia tộc đồng loạt ra tay, đem Dịch Tiểu Phi chấn giết. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, ở trình độ nhất định, là hôm nay gia chủ một cái, tâm ma, giống vậy tồn tại. Cần Thu Bình Chi, tự tay để chấm dứt. Chỉ có như ấy, lòng này ma. Mà chướng trừ ghi, vậy sau này Thu Bình Chi dòm ngó ngôi báu tiên đế, cơ hội trên gặp nhau lớn hơn rất nhiều. Một khi Thu Bình Chi đột phá đến tiên đế, vậy Thu gia ở Vạn Châu đem một lần nữa nghênh đón một cái thịnh thế. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phi huy động cửu huyền kiếm, lần này giao thủ xuống, đối với Thu Bình Chi thực lực tiến bộ có đồng ý, đâm, tiên văn lực lượng, bùng nổ, giờ khắc này, trong hư không, khí lạnh tấn công tới, không nghi ngờ chút nào. Dịch Tiểu Phi vận dụng Hàn gia tiên văn, cấm hàn một đường thiên. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đối với cấm hàn một đường ngày vận dụng, bởi vì là lĩnh ngộ quan hệ, cơ hồ đều có thể làm được nháy mắt phát tài, là cấm hàn một đường thiên. Thằng nhóc này vận dụng cấm hàn một đường trời lại có thể nhanh như vậy, sợ là đã đạt tới tạo cực cảnh. Quả nhiên là một cái quái vật. Đối với Sát Đi Vân, Luyện Khư, Tự Cống, còn có Triệu Bát Tinh mà nói, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trước mặt vận dụng Hàn gia tiên văn, cấm hàn một đường thiên. Hắn dưới kích thích uy lực chập chờn, bọn họ cũng có thể cảm thụ được. Bực này lĩnh ngộ dưới uy lực, quá đáng sợ. Quả thật, giờ khắc này thuộc về Thu Bình chi thân thể, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bắt đầu bị đông, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi vận dụng cấm hàn một đường thiên người thủ đoạn, Thu Bình chi đã sớm lãnh giáo qua, thậm chí cũng sớm đã có phòng bị. Ca còn không có hoàn toàn đông, đã bắt đầu tan vỡ. Dựa vào tuyệt đối thực lực vùng vẫy ra, mà đối với một điểm này đã sớm ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước. Sau lưng Hồng Viêm vây cánh xuất hiện, vỗ Hồng Viêm vây cánh dưới, phương diện tốc độ so với trước nhanh hơn. Lăn xuống đi, Cửu Huyền kiếm trận vận dụng ra, hưu hưu hưu, Cửu Huyền kiếm hóa là 9981 đem tập sát hướng Thu Bình Chi, Thiên Thu Bất Diệt Quyền. Mà lúc này Thu Bình Chi trên tay trái bao hàm tiên văn uy lực một quyền đánh ra, tay phải lúc này đóng băng trong đã vùng vẫy đi ra, trên cánh tay phải nổi gân xanh, nắm mất đi thần thương, hư không một súng xuyên qua ra, màu đen thương mang bởi vì làm chuẩn đế lực lượng cánh tay ra trì, hướng Dịch Tiểu Phi đánh đi. Ung ung, Dịch Tiểu Phi cả người bị đánh bay, dĩ nhiên ở trong hư không. Cửu Huyền kiếm trận uy lực, Thu Bình chi vận dụng Thiên Thu Bất Diệt Quyền dưới, cũng không có hoàn toàn ngăn trở, thuộc về Thu Bình chi cả người vậy rơi xuống. Như vậy giao phong, hai người vẫn là lực lượng tương đương, thắng bại khó phân. Còn như đối với trông chờ tu sĩ mà nói, tầng thứ này giao phong tuyệt đại đa số vẫn là lần đầu tiên thấy, thật sự là quá kịch liệt. Bực này trình độ kịch liệt, mặc dù không thiếu tu sĩ khó mà thấy rõ ràng quá trình, chẳng qua là vậy khơi thông đi ra ngoài uy lực, vậy đánh vào cảm đều cần ở bên này tiên tôn cường giả liên thủ phòng ngừa. Tốt, tốt, quả nhiên ngươi không phải để cho bản gia chủ thất vọng. Thu Bình Chi đối với cái này niềm vui tràn trề đánh một trận, lộ vẻ được tương đối hưng phấn. Đây mới là hắn công nhận đối thủ, nếu như bị mình tùy tiện giết, lúc này mới không thoải mái. Hôm nay ngươi đã đáng bản gia chủ động dùng toàn lực. Thu Bình Chi giờ khắc này cất cao giọng nói, đáng động dùng toàn lực. Một câu nói này đưa tới một hồi ồn ào náo động. Chẳng lẽ nói bây giờ Thu Bình Chi còn không coi là thời kỳ toàn thịnh chiến lực? Nhất là như vậy lời nói, đối với Hàn gia tộc nhân còn có ở trận pháp bảo vệ trong Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, đánh vào quá lớn quá lớn. Hôm nay Hàn gia bí cảnh hết thảy cũng dựa vào Dịch Tiên Tôn, bọn họ có thể rõ ràng Dịch Tiên Tôn trên người một người lưng đeo áp lực thật lớn. Hắc Tôn, Dịch Tiên Tôn bây giờ đã quá mạnh, có thể Thu Bình Chi, hắn, Hàn Cổ Lai thật không từng nghĩ đến trong Thu gia Thu Bình Chi thành là gia chủ, đã thành tăng đến bực này đáng sợ đến nước. Mấu chốt cuối cùng Dịch Tiên Tôn đối thủ có thể không chỉ là Thu Bình Chi, đó là tiến vào Hàn gia bí cảnh năm gia tộc lớn à. năm gia tộc lớn liên hiệp chung một chỗ, cửu kiếp tiên tôn đồng loạt ra tay. Cái này đúng là nhiều đáng sợ trận thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-night-nam-vung-nat-gạch-noi-vung-nat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.